Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 24, Mãnh liệt đòi hỏi. Gocchuyenaudio.com. Đừng như vậy, đẩy ra một ít khoảng cách giữa hai người. Hân Vũ thở gấp nhìn hắn. Hai má bởi vì nụ hôn kích thích vừa rồi mà càng thêm đỏ bừng. Hình Ngạo Thiên nghe thấy nàng cự tuyệt, sắc mặt lập tức đại biến, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ bình tĩnh, nhìn nàng chằm chằm nói. Vật cưng nhỏ, đừng khiêu chiến với tính kiên nhẫn của ta. Ở trước mặt ta, bất kỳ nữ nhân nào cũng không được phép nói nửa từ không. Vừa dứt lời, Hình Ngạo Thiên đã kéo thân thể của nàng lại trong lòng. Lần này hắn không còn ôn nhu như vừa rồi, thô bạo để lại một đống dấu hôn trên người nàng, bàn tay to lại càng không dịu dàng áp lên nơi đẫy đà của nàng. Khiến Hân Vũ bị đau muốn tránh khỏi hắn. Vật cưng nhỏ, nàng là vật sở hữu của ta, ngoại trừ hầu hạ bên cạnh ta ra nàng không thể đi. Cũng không đi được, hắn không thích bất cứ ai chống lại mệnh lệnh của mình. Nhất là một nữ nhân. Ta có tên, ta lại càng không phải là vật cưng nhỏ của ngươi. Nhờ ngươi tôn trọng ta một chút. Đỗ Hân Vũ, ta nói lời giữ lời. Tuyệt sẽ không ăn quỵt. Nhưng ta không đáp ứng ngươi ở trong thùng tắm làm chuyện kia. Chỉ cần vừa nghe đến ba chữ này, cả người nàng liền không thoải mái. Nàng là tâm can bảo bối của ba mẹ và ông nội. Không phải là vật cưng nhỏ của hắn. Nghe thực ghê tởm, từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng ở Ôn Tuyền Trì, Hình Ngạo Thiên đã nhìn thấu nàng. Nàng không giống 3000 tần phi trong cung của hắn. Vâng vâng dạ dạ, mặc cho người ta định đoạt, từ trên người nàng tản ra một khí chất đặc biệt. Chính vì hắn biết nàng đặc biệt nên nàng mới có mạng sống tới ngày hôm nay. Bàn tay to dao động trên người nàng, ánh mắt tà mị cơ hồ như muốn thiêu đốt lấy nàng. Hân Vũ tựa hồ như đã cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Cúi đầu tránh ánh mắt hắn, muốn tránh sự đuổi bắt của hắn. Vật cưng nhỏ, ta không có kiên nhẫn chơi tiếp với nàng. Hình Ngạo Thiên từ trong nước chìa ra một bàn tay, chế ngụ lấy cằm của nàng. Bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói với nàng khi này đầy hờn giận, đau quá, xin ngươi buông tay, buông ra, lực tay hắn càng lúc càng lớn, giống như muốn bóp nát cằm nàng. Hân Vũ đưa tay muốn gạt tay hắn ra nhưng lực tay của hắn thật sự rất mạnh. Đau đến mức nàng nhíu chặt lông mày nhỏ cầu xin hắn. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng, Hình Ngạo Thiên cảm thấy mềm lòng. Buông bàn tay chế ngụ nàng ra, Hân Vũ được tự do, lập tức nghiêng người tránh vào cạnh thùng, hàm dưới bị hắn nắm đã đỏ bừng lên, nói không đau mới là kỳ quái đấy. Hình Ngạo Thiên hôn lấy lưng trần của nàng, từ sau lại đem thân thể của nàng đối diện với chính mình. Kéo gần khoảng cách hôn nàng, tay lớn không kiêng nể vuốt ve từng tấc da thịt trên người nàng. Chỗ nào cũng không bỏ qua. Trực tiếp ôm nàng ngồi chồm hổm trên người hắn, tư thể mờ ám như thế, mới có thể để cho hắn nhấm nháp vị ngọt của hạt nhỏ kia. Hình Ngạo Thiên cố ý cắn nhẹ nàng, Hân Vũ cả kinh kêu lên liên tục, nhưng khi ôn nhu dịu dàng khiến má nàng đỏ ửng, không biết phải làm thế nào với sự trêu chọc của hắn. Hân Vũ biết hôm nay tránh không được sự dây dưa của hắn. Vừa rồi đã cảnh cáo nàng. Nếu nàng dám can đảm cự tuyệt sự sủng hạnh của hắn, kết quả chỉ có một, mời nàng trở lại nơi đế lăng âm u cùng làm bạn với đám xác chết kinh khủng ghê tởm kia. Cách chương